Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Kuroko u oán. Akashi phán định, nghe được Kuroko Tetsuya lời nói đằng sau. Kato Megumi không khỏi có chút bất đắc dĩ nói ra. Làm sao có thể? Tomoya-kun tiền đều là chính mình vất vả kiếm xuống nha. Tomoya-kun gia đình điều kiện tại lớp 11 trước đó đều là cùng chúng ta không sai biệt lắm đâu. Theo Kato Megumi lời nói rơi xuống, người chung quanh biểu lộ không khỏi biến thành 10 phần khoa trương. Dù sao bọn hắn rất khó tưởng tượng một học sinh trung học. Thời gian một năm liền có thể góp nhặt ra nhiều như vậy tiền tài. Vốn cho là ta làm người mẫu lời đã xem như cao thu nhập quần thể. Hiện tại xem ra, quả nhiên, ta còn là đổi nghề đi light novel cùng làm trò chơi đi. Kise Ryouta không khỏi 10 phần khoa trương nói. Bởi vì chiếu cố Generation of Miracle thân phận, tại tăng thêm bản thân dung mạo liền thuộc về nhất lưu. Cho nên hắn cả vị cùng thu nhập có thể nói là 10 phần cao. Nhưng là cho dù là như thế, lúc này hắn tiền tiết kiệm cũng chỉ là khó khăn lắm qua 6 chữ số. Cùng Anki Tomoya 9 chữ số kém nghìn lần. Kỳ thật kỳ xe, nếu là muốn kiếm tiền lời nói, ta ngược lại thật ra có cái địa phương tốt có thể giới thiệu cho ngươi. Tựa hồ là nhớ ra cái gì? Đó, Aomin Daiki không khỏi thông đồng lấy Kise Ryouta cổ nói ra. Aomin, đừng nói nữa, lời của ta là sẽ không đi hộp đêm làm nghiêu lang. Càng thêm sẽ không đi Akashi nhà mở hộp đêm đi làm nghiêu lang. Nhìn xem lúc này đối với mình kề vai sát cánh Aomin Daiki. Kise Ryouta không khỏi mở miệng nói ra. Mà kia thật là đáng tiếc a. Đoạn thời gian trước còn có rất nhiều người hướng ta hỏi thăm ngươi đây. Nói đến chỗ này, Aomin Daiki không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Cho nên, Akashi đồng học nhà là mở hộp đêm. Còn có Đai Trăng. Lời của ngươi lúc nào đi qua nơi đó đâu? Ta làm sao không biết? Hơn nữa, tại sao lại có người hỏi ngươi Ki Trăng sự tình đâu? Trong nháy mắt Momoi Sasuke thần sắc không? Khỏi biến thành nguy hiểm. Chỉ là có cổ phần mà thôi. Không tính là nhà chúng ta. Nhìn xem lúc này mấy người quỷ dị ánh mắt. Akashi Seizuro không khỏi mở miệng nói ra. Hắn cảm giác chính mình tại không mở miệng. Về sau hình tượng liền toàn bộ xong. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Đoạn thời gian trước, Aomin đang nhìn tạp chí đằng sau. Đối với cái chỗ kia rất hiếu kỳ. Lời của ta liền mang theo hắn đi một cái thúc thúc nhà hộp đêm. Bất quá bởi vì thẹn thùng, hắn liền đem tất cả mọi người kéo lên. Kỳ thật cũng không có ở bên trong chơi cái gì. Chỉ là cảm thụ một cái bầu không khí. Uống một điểm rượu mà thôi. Bất quá rất hiển nhiên. Akashi Seizuro lời nói chẳng những không có dội tắt Momoi Sasuke nội tâm hỏa diễm. Ngược lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên nói, Đai Trăng ngươi cùng Akashi đồng học, mang theo Kuroko đi hộp đêm. Trong nháy mắt, Akashi Seizuro cùng Aomin Daiki thần sắc không khỏi biến đổi. Sao lại thế? Chúng ta làm sao có thể mang theo Tetsuya đi cái kia địa phương? Aomin Daiki vội vàng vẫy tay nói ra. Bất quá lúc này tránh né ánh mắt. Thấy thế nào làm sao quỷ dị? Cái kia, ngày đó ta bởi vì tồn tại cảm quá thấp quan hệ. Cho nên bị không để ý đến không có đi. Đón Momoi Sasuke cùng Kato Megumi ánh mắt. Kuroko Tetsuya không khỏi nói rất chân thành. Bất quá một mực tại phát run chân là cái gì sao quỷ? Đúng, đúng, ngày đó chúng ta cũng là chơi xong đằng sau, mới phát hiện không có để cho Kuroko, cho nên nói Kagami Taiga đồng học ngươi cũng đi sao? Thật hâm mộ, các ngươi vậy mà đi loại địa phương kia không gọi tới đội trưởng ta. Hyuga Junpei không khỏi có chút kích động nói. cho nên ngươi cũng rất muốn đi sao? Aida Rico mỉm cười hỏi. Đương nhiên, nam nhân đều là đối với loại địa phương này có lòng hiếu kỳ. Hyuga Junpei đang nói xong đằng sau, liền đã nhận ra là lạ, bất quá cũng đã chậm. Sau một lát, Hyuga Junpei liền biến thành có chút mặt mũi bầm dập, cho nên nói, Tezukun, chuyện này ngươi không có ý định giải thích một chút sao? Momoi Sasuke tính tạm thời từ bỏ đối với Akashi cùng Aomin hỏi ý. Đem chủ đề chuyển rời đến lúc này đang định dùng chính mình tồn tại cảm biến mất Kuroko trên thân. Nếu như cha mẹ cùng Aji biết Tetsuya-kun chẳng những thường xuyên ra vào hộp đêm, còn uống rượu, nhất định sẽ 10 phần thương tâm đi. Kato Megumi cũng mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, Kuroko Tetsuya không khỏi lần nữa run lẩy bẩy đi lên. Tốt rồi, Megumi. Sasuke đồng học, chuyện này lời nói, vẫn là sau đó tại hỏi thăm Tetsuya-kun đi. Hiện tại chúng ta ăn cơm trước đi. Dù sao chúng ta nhiều người như vậy, một mực tại nơi này đứng cũng không phải quá tốt. Nhìn xem lúc này run lẩy bẩy hướng phía bốn phía, tản mát ra tin cầu cứu Kuroko Tetsuya. Aki Tomoya không khỏi cười cười mở miệng nói ra. Đã Tomoya-kun. Tiền bối, nói như vậy tính tạm thời liền bỏ qua ngươi. Bất quá, chuyện này, ta cũng phải cần một lời giải thích a x2. Kết quả là, trên đường đi, Kuroko Tetsuya ánh mắt liền một mực rất u oán nhìn qua Aomin Daiki. Tại trên bàn cơm, bởi vì mọi người không phải rất quen thuộc quan hệ, cho nên gọi món ăn gì gì đó đều tương đối câu nệ. Bởi vậy Aki Tomoya đành phải y theo lấy ký ức cùng trong đầu bàn tay vàng điểm một ít bọn hắn thích. Ăn đồ ăn, theo sau, bởi vì mấy người bởi vì menu, trong nháy mắt sinh ra một loại ý nghĩ. Nguyên lai Tomoya tiền bối, cũng ưa thích XXA, lại tăng thêm bữa tiệc bên trên không khí náo nhiệt, cho nên mấy người quan hệ rất nhanh liền biến thành dung hiệp. Nói đến vừa vặn lời nói, Tomoya-kun còn nói qua có ý tưởng đem chúng ta cố sự cải biên thành manga kịch bản. Gốc, bất quá bởi vì liên quan đến danh dự gì gì đó từ bỏ. Cho nên ta dự định viện trợ Tomoya tiền bối thực hiện chuyện này đâu. Akashi đồng học, Mục-kun, Tiểu Lục, Tiểu Hoàng các ngươi thấy thế nào? Nhìn bên cạnh mấy người, Momoi Sasuke không khỏi mở miệng nói. Ở một bên Aomin Daiki không khỏi có chút bất đắc dĩ bưng kín đầu của mình. Ngươi đến cùng là có mơ tưởng muốn lấy lòng ngươi tương lai tỷ phu à? Có thể à, ta, không có vấn đề. Murasakibara Asushi vừa ăn mỹ vị bổng vừa nói. Lúc này lời nói hắn đối với Aki Tomoya độ thiện cảm có thể nói là rất có tăng cường. Dù sao tại trong nhà ăn điểm mỹ vị bổng loại chuyện này quả thực là quá làm cho hắn có hảo cảm. Tại Murasakibara Asushi nói ra miệng đằng sau, tại kế tiếp kỳ tích mở miệng trước đó, Akashi Seizuro liền mở miệng. Nếu như có thể mà nói, ta muốn hỏi thăm một cái. Nếu như sự tình là thật, Tomoya-kun mở ra bảng giá là cái gì sao? Cho dù đối với Momoi Sasuke nói trao quyền gì gì đó hắn cũng không thèm để ý, nhưng là đối với Aki Tomoya nhân phẩm hắn vẫn là rất để ý. Dù sao cũng coi là Kuroko thân nhân, hắn cho là mình tất yếu viện trợ Kuroko đến đem một cái đóng. Bởi vậy, xem ở Momoi Sasuke cùng bữa cơm này quan hệ phía trên, bất luận Aki Tomoya bảng giá là cái gì sao hắn đều sẽ đáp ứng. Nhưng lại bởi vì trong đó đủ loại quan hệ cùng tại trên bàn ăn đằng sau biểu hiện, cho hắn nhân phẩm đánh một cái phân giá trị, sau đó đem hắn nói cho Kuroko, do Kuroko tới chọn phải chăng nói với mình tỉ tỉ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.